Hợp đồng hôn nhân với thần tượng. Chương 15, chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, Chê ông AH vội chạy đến ôm chầm lấy Sigan. Anh ngạc nhiên vô cùng, cuối cùng anh cũng đã tìm hiểu được rồi. Anh vỗ vai Chê ông AH nói. Tê Huyên, cậu vẫn say à? Chê ông AH tranh thủ thời cơ cài lại khuy áo rồi mới bỏ Sigan ra. Dẫu vậy cô vẫn gượng ngùng định đi đến chỗ làm thì Sigan kéo tay cô lại nói. Này, hôm qua làm cả ngày rồi lại uống rượu. Đi tắm đi, phòng tắm ở kia. Chê ông AH hướng mắt theo hướng tay Sigan chỉ. Cô định từ chối thì Sigan nói tiếp. Có cần tôi cởi quần áo cho cậu không? Chê ông AH giật mình, cô ôm chồng quần áo của Sigan rồi bỏ vào phòng tắm. Phản chiếu trên chiếc gương là gương mặt đỏ bừng của cô. Chê ông AH nghĩ nếu Sigan vẫn gọi cô là Tê Huyên thì chắc anh vẫn chưa biết gì, nhưng sao cách hành xử của anh hôm nay lại khác thế chứ? Cô tự nhìn mình trong gương, vỗ má rồi tự lấy lại tinh thần. Bên ngoài có người đang cười thầm. Chê ông AH bước ra khỏi nhà tắm. Quần áo của Sigan rất rộng, áo thì dài đến đầu gối, tay áo thì quá cả bàn tay, trông giống đang mặc váy. Sigan kéo tay cô, đi làm, tôi đưa cậu đi. Nghe đến đây cô vùng tay Sigan ra, có vẻ cô vẫn đang ám ảnh với nỗi say xe kinh hoàng thì bất ngờ Sigan hơi nhếch mép nói với cô. Có ván trượt cho cậu này. Chê ông AH giật mình, chính anh là người dạy cô. Chẳng nhẽ mọi chuyện đã bại lộ, nhưng rõ ràng anh vẫn gọi cô là Tê Huyên, liệu cô có nên thừa nhận ngay không? Tôi nghĩ cậu biết thôi. Sắp muộn rồi. Nghe vậy Chê ông AH vội nhảy lên đi trước không kịp chào Sigan. Sigan cười thầm, vẫn thế chẳng chịu thay đổi gì cả. Sigan rút điện thoại ra gọi cho PD. Nim, PD, Nim à, cháu muốn chú tăng gấp 10 lương của Tê Huyên bây giờ. Cháu sẽ trả, mong chú giữ bí mật cho. PD, Nim chưa kịp trả lời thì Sigan đã cúp máy. Lúc đến trường quay đã thấy cô ở đó. Đang bê đồ rất nặng. Sigan đi ra bê giùm cô. Cô kéo tay anh ra giọng rất lo lắng. Sigan SC làm thế bẩn lắm đấy. Anh không cần phải làm đâu. Cậu nói gì vậy, tôi làm được mà. Coi như tôi giúp cậu. PD, Nim từ đâu bước ra nhìn Sigan ánh mắt hàm ý rồi hẹ hẹ lấy lại giọng nói nhỏ với cô. Tê Huyên à, cháu được tăng lương. Chê ông AH tròn mắt, cô làm chưa được một tháng mà tăng lương gì chứ. Chưa kịp nói gì thì PD, Nim đã đi, quay ra thì Sigan đã bê hết cho cô. Tay hít, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Điện thoại của Chê ông AH đột nhiên reo lên. Cô vừa nhấc máy đã nghe tiếng bà chủ chung cư hét vào điện thoại. Chê ông AH à, cháu không trả tiền nhà đúng hạn, tí nữa về lấy hành lý đi. À, cô chưa kịp nói gì thì bà chủ đã cúp máy. Cô hoang mang mon men ra chỗ chị trang điểm là nữ duy nhất thì thầm. Chị ơi, mình có thể ở chung được không? Em mới bị đuổi khỏi chung cư. Chị trang điểm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Gõ đầu cô, em là con trai mà. Sao lại sống cùng chị? Đừng đùa nữa. Trời ạ, cô quên mất chuyện này. Giờ còn chỗ nào cô đi được chứ? Ông trời đúng là không thương cô mà. Một tin nhắn mới đến. Hành lý của cháu có người đến lấy hộ rồi. Cô há hốc mồm, trộm chăng? Á, sao lại giao hành lý trong khi người lấy không phải là cô chứ? Bất chợt tiếng nói lạnh buốt sống lưng đằng sau cô vang lên. Là tôi sai người đến lấy. Dọn đến nhà tôi đi. Khách Trương.